mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 158, ghen cái SH sao sao, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Ly cùng Cố gia mấy vị đức cao vọng trọng cổ đông hàn huyên vài câu, lườm đến anh cái này đệ đệ trên người, không khỏi nhiều thêm vài phần hào hứng mới lạ tiếng châu Á Shinichi. Từ nhỏ, anh mà không thích Cố Tử Thần, một là anh xuất thân quả thực ám muội, mà là anh luôn để chính mình cảm thấy một hồi cảm giác nguy cơ. Anh còn nhớ rõ Cố Tử Thần bị tiếp hồi trở lại Cố gia về sau, Diệp Tư Vân một mực đợi hắn không tốt, một cái ông xã cùng tình nhân sinh ra đứa con, cô làm sao có thể đối với hắn tốt. Khi đó anh đã bên trên trường cấp 2 rồi, tại chính mình nhị thúc nhà làm khách cũng là mới gặp gỡ Cố Tử Thần. Anh biết rõ chính là Cố Tử Thần lúc nhỏ trôi qua cũng không được, anh mẹ đẻ thu nhập ít ỏi, về sau còn bệnh nặng tiểu bệnh không ngừng, cuối cùng còn phải rồi u buồn chứng, đối với Cố Tử Thần quan tâm thậm chí còn không bằng người xa lạ. Cho nên khi đó Cố Tử Thần tuấn tú gầy gò, tính cách càng là lạnh được dọa người, chưa bao giờ sẽ chủ động lấy người nói chuyện. Ngày đó, bảo mẫu cho mình đứa con mua kẹo, trên người nhiều trang rồi hai cây kẹo que, nhìn thấy Cố Tử Thần một người đối với mẫu thân ảnh chụp ngẩn người, trong nội tâm nàng đáng thương đứa bé này, sẽ đem cái kia hai cây đường kẹo đưa anh rồi. Cố Tử Thần trừng mắt hắc bạch phân minh mắt to nhìn cô thật lâu, sau đó mới một giọng nói cảm ơn, tiếp nhận đường kẹo, cẩn thận từng ly từng tí mở mạnh nhét vào trong miệng. Bảo mẫu thở dài một tiếng, đi trong trong ngoài ngoài bận việc rồi. Cô không có dự liệu được cái kia hai cái kẹo que sẽ cho Cố Tử Thần rước lấy bao nhiêu phiền toái. Diệp Tư Vân với bạn bè đi dạo xong phố, ôm một bọc lớn hàng hiệu bao bao với quần áo trở về, đôi lông mày khóe mắt lộ vẻ đắc ý, nhưng nhìn thấy nơi hẻo lánh Cố Tử Thần, thoáng cái mà trở mặt rồi. Cô đem trong tay túi giấy hướng trên mặt đất đặt xuống, không khách sáo mắng. Nơi nào đến con hoang cũng dám tiến Cố ra cửa, người khác cho ngươi mặt mũi có thể, nhưng ngươi không thể chính mình không biết xấu hổ đó, thực với ngươi cái kia quyến rũ chết tiệt mẹ một đường mặt hàng. Cố Tử Thần trả lời nàng, nhìn nàng một cái, đưa trong tay ảnh chụp cất vào trong túi quần, chuẩn bị trở về gian phòng của mình. Nhìn thấy anh loại này bất ôn bất hòa thái độ, Diệp Tư Vân càng tức giận rồi. Ngươi thật đúng là ý định lại ở chỗ này không đi đó, ngươi cho rằng cái này là địa phương nào? Là loại người như ngươi người có thể đặt chân đấy sao? À hát, tôi đã quên, là vì ngươi cái kia không biết xấu hổ mẹ chết nữa à, lão gia tử tiếp ngươi trở về cũng là đáng thương ngươi, loại người như ngươi rác rưởi, sớm muộn đều được xéo đi. Năm đó Cố Tử Thần 7 tuổi, đã là cái gì đều hiểu tuổi tác, anh rất nhanh nắm tay lại thành nắm đấm, khớp xương rõ ràng trên tay tất cả đều là nổ lên gân xanh. Lầu 2 Cố Ly khi tất cả chế giễu cũng muốn biết cái này trong đại dân cư. Tiểu tạp trùng, sẽ như thế nào đối mặt đây hết thảy? Dựa theo bình thường đứa nhỏ, đã sớm khóc náo lấy khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại rồi, đổi lại càng xúc động một ít đấy, khả năng đều muốn lên đi theo Diệp Tư Vân đã đánh nhau. Nhưng Cố Tử Thần không có, anh có vượt quá tuổi trầm ổn với tỉnh táo, chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Tư Vân đồng tử, sơn màu đen mắt đen ở bên trong không có một tia cảm xúc. Diệp Tư Vân không có tồn tại một hồi tức giận chồng bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp chính mình không chừa, công công che chở, hết thảy đều áp cô không thở nổi, cho nên cô đem nộ khí tất cả đều vung đến rồi Cố Tử Thần trên người. Nhìn thấy trong miệng hắn đường kẹo, cô tức giận xông lên trước một bà túm lấy, mạnh mẽ ngã trên mặt đất. Mấy tuổi rồi còn ăn loại vật này, ngươi là người ngu ư, loại người như ngươi người mà không nên sống trên cõi đời này, mẹ của ngươi tiện nhân kia như thế nào không đem ngươi làm mất đó, cho ngươi bước vào trên cái thế giới này buồn nôn người. Diệp Tư Vân càng mắng càng hăng say, thậm chí muốn động thủ đánh anh. Mắt thấy bàn tay muốn đánh tới, một mực trầm mặc Cố Tử Thần cuối cùng mở miệng. Cách chương.